Bất diệt kiếm thể, chương 781, thú triều trung, góc truyện audio.com. Chuyện sắc hiệp ỉn trung niên nhân trước mặt một đôi hổ mục tản ra uy nghiêm nhiếp người, đây là khí thế thượng vị giả, kể cả Lục Thanh hiện giờ cũng không có dưỡng thành khí thế như vậy. Đây cũng không phải tu vi không bằng, mà là sai kém về kinh lịch. Lục Thanh nhìn chăm chú vào trung niên nhân, đồng thời Hàn Cổ Tâm cũng đã đánh giá Lục Thanh, một thân thanh sam đơn giản, diện mạo tuấn lãng, mày kiếm phi dương, mái tóc đen ngang vai không chút câu thúc, cứ việc đối mặt 5 người bọn họ, thậm chí còn có 2 kiếm đế tông sư, thần sắc cũng không có chút biến hóa, ánh mắt đạm nhiên, chấn định như núi. Nhưng lập tức Hàn Cổ Tâm liền có chút sửng sốt, bởi vì hắn cư nhiên không thể nhìn thấu tu vi của Lục Thanh. Ở trong nhận thức của Hàn Cổ Tâm, tình huống như vậy có 2 loại khả năng, thứ nhất là tu vi đối phương cao hơn hắn, cho nên hắn nhìn không thấu, thứ hai là đối phương có liễm thức quyết chân quý có thể siêu việt cảnh giới che giấu kiếm đế tông sư. 2 loại khả năng, Hàn Cổ Tâm càng thiên hướng loại thứ hai, dù sao lấy nhãn lực của hắn, Lục Thanh trước mặt hiển nhiên chỉ có hơn 20 tuổi cũng không phải lão nhân dùng chú nhan đan hoặc là duyên thọ đan, như vậy lấy tuổi tác mà nói, khả năng tu vi cảnh giới ở trên chính mình cơ hồ không có, trừ phi hắn xuất thân từ Tử Hoàng giới, ở nơi đó, có lẽ có khả năng sinh ra yêu nghiệt như vậy. Tìm thiên giới, tán tu Lục Thanh. Lúc nói đến tán tu, thanh âm Lục Thanh rõ ràng dừng một chút, bất quá ở trong lòng hắn đồng thời có một thanh âm khác vang lên. Ngày nào đó, không xa, lại nhìn Hàn Cổ Tâm, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiểu huynh đệ thân là tán tu, cư nhiên có thể ở kiếm mộ tầng 4 ung dung đi lại, chắc hẳn ít nhất là tam kiếp kiếm hoàng đi, tuổi trẻ như thế tiền đồ sau này tất không thể hạn lượng. Tiểu nữ dọc đường nhất định gây không ít phiền toái cho tiểu huynh đệ. Suy nghĩ một chút, Hàn Cổ Tâm vươn tay phải ra, mặt trên trống rỗng xuất hiện một hạt châu lóng lánh trong suốt. Ở đây là 100 khối thủy linh thạch thượng phẩm, chỉ là Hàn mỗ đối tiểu huynh đệ tạ lễ. Nói xong, Hàn Cổ Tâm khẽ đẩy, mai không giới châu liền lăng không bay đến trước mặt Lục Thanh. Cha, Hàn Lâm Lang vốn đang có hứng thú, giờ phút này cũng có chút lo lắng, tuy rằng cùng Lục Thanh ở chung mới nửa năm, nhưng mà đối với tính tình Lục Thanh, Hàn Lâm Lang cũng có hiểu biết. Một thân kiếm cốt liền là ở tam kiếp kiếm hoàng, cũng dám cùng bát giai đỉnh phong huyền băng hải long thú chống lại. Ở trong ánh mắt Hàn Cổ Tâm, đối mặt không giới châu đi đến trước mặt thần sắc Lục Thanh đúng là không có bao nhiêu biến hóa, nhưng mà Hàn Lâm Lang cũng có thể cảm thấy trên người Lục Thanh đột nhiên sinh ra một tia lạnh ý. Cũng không thấy Lục Thanh có động tác gì, không giới châu lại lần nữa bay tới trước mặt Hàn Cổ Tâm. Khách khí, lạnh nhạt nói một tiếng, Lục Thanh liền xoay người đi. Lục đại ca, Lâm Lang, Hàn Cổ Tâm trầm giọng nói. Cha, Hàn Lâm Lang hốc mắt phiếm hồng. Trở về, ngươi còn chê một năm này ngươi ở bên ngoài rước lấy phiền toái ít sao? Nương, nghe ngươi cha, Lâm Lang, trung niên Mỹ phụ thở dài, vỗ vỗ lưng nữ nhi. Hơn 10 tức sau thân ảnh Lục Thanh đã biến mất. Cha, như thế nào có thể đối đãi bằng hữu nữ nhi như vậy? Hàn Lâm Lang rốt cuộc nhịn không được hô lên, bằng hữu, các ngươi mới nhận thức bao lâu, nhân tâm hiểm ác ngươi như thế nào biết hắn tiếp cận ngươi không phải có mục đích khác? Hàn Cổ Tâm thu hồi không giới châu, xoay, góc truyện audio.com, người lãnh đạm nói, tán tu kim thiên giới, nói thật dễ nghe kim thiên giới tán tu cho dù là kiếm đế có thể có được thần kiếm cấp bạch linh thượng phẩm sao? Có thể có được thủy linh kiếm chu của thủy linh đảo sao? Huống chi người này một thân khí chất có thể là một gã tán tu sao? Đúng vậy Lâm Lang, ngươi không có quá tin người, trên đại lục nhân tâm hiểm ác, rất nhiều người, liền là lợi dụng ngươi tâm tính đơn thuần như vậy để đạt tới mục đích mà không thể cho ai biết. Lúc đại ca này của ngươi, mặc kệ hắn có mục đích gì, khẳng định không phải đơn giản, dọc đường, Lâm Lang ngươi thật không thiệt thòi chứ. Các người, hai mắt Hàn Lâm Lang đỏ lên, cuối cùng cái gì cũng không nói, xoay người hướng tới trong đảo ngự không mà đi. Cổ Tâm, huynh xem, trên mặt Mỹ phụ có chút áy náy. Có phải hay không chúng ta nhìn lầm, ta xem thanh niên kia một thân khí khái, không giống người có ý đồ xấu. Hàn Cổ Tâm liếc nàng một cái, nói. Hiện giờ trên đại lục ám lưu dũng động, chi nhân chi diện bất chi tâm, vì Lâm Lang, cẩn thận là trên hết, chúng ta chỉ có một nữ nhi mà thôi. Không có nói cái gì, tức khắc 5 người liền theo phương hướng mà Hàn Lâm Lang rời đi ngự không mà đi. Một ngày sau, trung ương khôn cùng hải vực mặt biển phạm vi vạn dặm bằng phẳng như gương, sóng lớn bất kinh thiện địa nguyên khí trung quang có chút ẩm ướt, cũng là thời khắc tinh thuần nhất trong tầng 4 kiếm mộ. Ở trung ương hải vực có vô số tiểu đảo, tuy rằng mỗi một tòa cũng không lớn, không sai biệt lắm chỉ có phạm vi vài chục dặm, nhưng mà tổng cộng, sợ là chừng trăm tòa, trên này rất nhiều mãnh thú hoành hành, cơ hồ trên mỗi một tiểu đảo đều sinh tồn rất nhiều thất giai mãnh thú cường đại. cổ mộc chọc trời, bích thảo vô ngần, vô số linh dược sinh trưởng ở trong đó, nơi này cái gì đều có, duy nhất khuyết thiếu là nhân khí, ở trên trăm tòa hải đảo này không có nửa điểm dân cư. Ngay tại lúc vầng chiêu dương chiếu rọi toàn bộ hải vực, mặt biển nguyên bản vẫn yên tĩnh hơi hơi run rẩy lên. Không sai, mặt biển phạm vi vạn dặm liền như bị quấy động nổi lên vô số gợn sóng. Gợn sóng phạm vi vạn dặm hiển hóa, mặt biển như trước nhìn không ra nhiều ít biến hóa, chỉ là ảnh ngược phản chiếu vầng chiêu dương lộ ra một ít mơ hồ. Ùng ục một khắc sau, vô số bọt nước màu trắng lớn chừng bàn tay từ dưới mặt biển dâng lên, đồng dạng là phạm vi vạn dặm, vô số bọt nước bốc lên, toàn bộ mặt biển tức khắc hóa thành một vùng màu trắng. Mà ở vô số bọt nước qua đi, toàn bộ mặt biển liền như đảo lộn lên, hải vực vạn dặm cùng sôi trào, quả thật có xu thế phần giang trừ hải. Ngay tại lúc mặt biển sôi trào tới cực điểm, vô số nước biển bị một cổ lực lượng vô hình nhấc lên, ở trong hư không hóa thành kinh đào hải lãng. Trên bầu trời vạn dặm không mây, không có chút phong thanh, nhưng mà mặt biển lại như gặp phải bao táp, bên trong vô số cuộn sóng thậm chí có lưu quang chớp động. Tức khắc năm đạo linh quang ở dưới phiến hải vực này nổi lên, theo năm đạo linh quang nổi lên, trên mặt biển lập tức xuất hiện dị tượng. Vạn dặm hải vực từng cuộn sóng dâng lên đột nhiên đông lại thành vô số băng trụ, hàn khí mênh mông lan tràn ra bao uy phủ một mảnh hư không. Tại một phiến hải vực khác, hỏa quang cuồn cuộn ở dưới mặt biển, một đóa hỏa liên to lớn dâng lên, đúng là không chút nào sợ vô tân thủy khí dập tắt. Lại trên một phần hải vực chạm lam linh quang quán chú hải vực toàn bộ tức khắc hóa thành. Góc truyện audio.com, lam thủy tinh, lóng lánh trong suốt vô số cuộn sóng nhấc lên như là sinh ra linh tính quấn quanh vũ động. Hai phần hải vực cuối cùng thì lại kỳ quái nhất, một phần hải vực như trước sóng yên gió lặng, chỉ là mặt nước như bị giam cầm, ngay cả nửa phần nếp uốn cũng không có, toàn bộ hải vực tản ra lam hôi sắc linh quang. Mà phần hải vực khác càng như là hải vực bình thường, cuộn sóng nhấp nhô, chỉ là trong hư không, vài chục đầu mãnh thú như lưng đeo cự thạch, động tác nguyên bản linh hoạt như du ngư, tốc độ cũng chậm chạp lại, theo linh quang trên mặt biển càng thịnh, động tác mãnh thú cũng càng thêm đình trệ. Ngang, rốt cuộc ở phiến hải vực băng hàn, trước tiên vang lên một tiếng long ngâm kinh thiên. Tiếng long ngâm tràn ngập uy nghiêm, trong phút chốc mặt biển bị đóng băng liền mở ra một đại động rộng hơn 10 dặm, một đầu mãnh thú khủng bố dài chừng ngàn trượng bay lên. Thân hình to lớn giống như chân long, linh quang ở trên thân chớp động, cự chảo ở dưới phốc bộ như là ưng chảo của thần phong ưng, sinh ra ba ngón, chảo nhận lóng lánh chảo mang, trước long thân là một long thủ to lớn, long giác màu trắng lạnh lẽo, một đôi long nhãn cự đại tản ra hung sát chi khí kinh người. Bát giai đỉnh phong mãnh thú, huyền băng hải long thú. Chỉ là giờ phút này, trên long thân nguyên bản trơn láng nổi lên tầng tầng nếp uốn, rất nhiều nếp uốn chồng chất cùng một chỗ, còn có linh quang nhàn nhạt lan ra, chẳng những không có nửa phần xấu xí, ngược lại sinh ra vô tận long uy, uy hiếp hư không. Cùng lúc ở hải vực bên cạnh, hỏa liên to lớn cũng từ đáy biển dâng lên, hỏa liên phạm vi chừng 700 trượng nổi lên mặt biển, hư không chung quanh tức khắc đãng khai từng đạo không gian đại lãng mãnh liệt. Vì thế như vậy, sợ là kiếm vương đại sư bình thường tiến vào cũng là hữu tử vô sinh. Giờ phút này cự đại hỏa liên chậm rãi nở rộ 12 cánh hoa màu xích hồng, một tiếng phượng minh lảnh lót vang vọng, cùng với một đôi cánh màu xích hồng to lớn mở ra, kình phong gào thét, lại một mãnh thú đằng không bay lên. Linh vũ toàn thân thiêu đốt liệt diễm hừng hực, phượng cổ thon dài cao ngang, một đôi phượng nhãn hỏa hồng sắc như một viên hỏa cầu bùng cháy, nở rộ hỏa quang chói mắt. Bát giai đỉnh phong mãnh thú, hỏa phượng, cách chương.